Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247. Đệ 1247 chương hết thảy đều giao cho ta. Ôn Như Ngọc muốn che chở nàng. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng chưa dám động tác. Toàn bộ hội trường áp khí so bất luận cái gì một lần đều thấp. Bởi vì Ôn Như Ngọc tay lúc này ngăn chặn muốn đuổi theo Bạch Linh bả vai. Lý Chính Hạo đám người tay túm cực khẩn. Nhìn Ôn Như Ngọc trợn mắt giận nhìn. Hận không thể cho hắn một quyền. Thật là tương thân tương ái người một nhà. Lý Gia Minh rốt cuộc nhịn không được châm chọc lên. Ôn lão gia tử mặc không lên tiếng, nhưng trong lòng thực lý giải Ôn Như Ngọc cách làm. Ôn gia người từ trước đến nay trọng tình nghĩa, không coi trọng cá nhân thân phận. Nếu không năm đó bằng vào còn chưa phơi ra thân phận thật sự, chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc sinh ra Lý Tư Kỳ, lại như thế nào sẽ gả tiến vào Ôn gia. Đương nhiên dùng Bạch Linh thực nghiệm cũng là Ôn lão gia tử cả đời này làm tội sai sự tình. Cũng đúng là bởi vì trọng tình nghĩa, bởi vì Bạch Linh cùng Lý Tư Kỳ sự tình, con của hắn cùng thê tử mới có thể mất sớm mà ni. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc làm như phản ứng lại đây, vội đem tay từ Bạch Linh trên vai cầm xuống dưới, trong ánh mắt lộ ra một mạt sợ hãi. Chưa bao giờ từng có, thật cẩn thận nhìn cái kia mặt vô biểu tình, nhưng là khóe miệng đồng dạng lộ châm biếm Bạch Linh. Nhưng thực mau hắn liền điều chỉnh chính mình tâm tư, thấp giọng nói, thực xin lỗi, trên thế giới này, nhất vô dụng chính là thực xin lỗi. Những lời này, Bạch Linh không biết nói qua một lần, nhưng là từ giờ trở đi, Ôn Tình Nhi liền cũng là nàng cùng Ôn Như Ngọc chi gian hồng câu. Vượt qua không được, nhìn Bạch Linh trong con ngươi sắc lạnh, cùng lạnh nhạt, Ôn Như Ngọc đau lòng như thứ, đem trong tay trường sinh quyết trả lại cấp Bạch Linh trong tay. Bởi vì nàng điều kiện, hắn làm không được. Bạch Linh nhìn chằm chằm kia trường sinh quyết, vẫn chưa tiếp nhận. Ngược lại nhìn chằm chằm Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử bị Bạch Linh ánh mắt một nhìn chằm chằm, tâm nháy mắt căng thẳng. Như vậy đại niên cấp cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Nhưng lúc này đã khẩn trương tay đều ra mồ hôi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta hồi Ôn gia sao? Ôn lão gia tử con ngươi hiện lên một mặt vui sướng quang mang. Ta có điều kiện. Ôn lão gia tử cả người run rẩy, hiển nhiên thập phần kích động, định rồi hồi lâu mới phun ra hai chữ, mời nói, ta hồi Ôn gia lúc sau, Ôn gia sở hữu hết thảy đều giao cho ta. Nói cách khác, Bạch Linh muốn trở thành Ôn gia gia chủ. Ôn lão gia tử vội gật đầu, hắn đã già rồi, liền tính dị năng tấn chức, gia tăng rồi thọ mệnh. Nhưng ai lại biết có thể sống bao lâu? Ôn gia sớm muộn gì cũng sẽ là Bạch Linh. Hảo, ta đây hiện tại chính là Ôn gia người. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, nhưng là ai đều có thể đủ nhìn thấy nàng trong con ngươi lạnh băng. Ngược lại nhìn Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc, nếu ngươi đều không phải là Ôn gia người, như vậy, này trường sinh quyết đó là đối với ngươi báo đáp. Từ đây lúc sau, ngươi không hề là Ôn gia người. Ôn Như Ngọc tay lại lần nữa run lên, hai mắt mang theo không thể tin tưởng. Liền Ôn lão gia tử lúc này cũng chừng lớn con ngươi, run sợ vài lần, môi mấp máy, muốn nói cái gì, chính là lại thấy đến Bạch Linh cặp kia con ngươi mang theo uy hiếp nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất hắn nếu nhiều lời một câu, nàng không bao giờ sẽ trở lại Ôn gia. Nghĩ đến chính mình thê tử, nghĩ đến chính mình con trai, bọn họ cái nào không phải lo lắng nàng mà chết như vậy tiếc nuối. Hắn cũng đối nàng tâm tồn áy náy, muốn dùng hết hết thảy tới đền bù nàng. Nhưng Ôn Như Ngọc cũng là hắn thân thủ mang đại, đã từng còn rất được Bạch Linh cha mẹ yêu thích, vẫn luôn đều trở thành thân sinh dưỡng. Ôn gia như Ôn Như Ngọc cũng là gia a. Bạch Linh đây là muốn ngạnh sinh sinh buộc Ôn Như Ngọc rời đi hắn gia a. Hết chương.